Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 647, đối người nhà của ta động thủ. Đứng xa xa nhìn bọn hắn, trong lòng 10 phần nặng nề, ta cũng không biết làm như vậy đúng hay không, nhưng là đã làm, liền tranh thủ làm hoàn mỹ một chút, cho bọn hắn tranh thủ thêm một chút thời gian. Ta nhìn thấy bọn hắn vẫn luôn tại nóng bỏng trò chuyện cái gì. Nhưng là khoảng cách hơi xa, thanh âm của bọn hắn lại ít đi một chút. Ta cũng nghe không rõ ràng lắm. Tiểu Húc vẫn là như vậy kích động bộ dáng. Tổng là muốn vươn tay ra, sờ chạm thử Lưu Thi Giao. Mỗi lần luôn luôn thấu thể mà qua. Gia hỏa này cũng thật đúng vậy. Người ta đều thành quỷ, còn luôn luôn muốn động thủ động cước. Đột nhiên nhớ tới ước chừng là 2 năm trước, chúng ta rơi vào tướng quân mộ, lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng thời điểm. Liền Tiểu Húc cho chúng ta giảng liên quan tới Lưu Thi Giao cùng hắn ở nhà nghỉ chuyện. Kia lại lớn lại trắng màn thầu, để cho chúng ta lão sử nam thèm nhỏ dãi. Khi đó Lưu Thi Giao là chúng ta sinh tồn được hy vọng, là chúng ta trong cuộc sống cuối cùng một đạo ánh dạng đông. Lúc ấy, tại trong óc của chúng ta ảo tưởng Lưu Thi Giao là cỡ nào xinh đẹp một nữ hài. Bây giờ rốt cục gặp được, không phụ sự mong đợi của mọi người. Thật rất xinh đẹp, cùng Tiểu Húc tuyệt đối xem như hoa tươi cắm vào cái kia bên trên. Trong lúc nhất thời, ta nhìn hai người bọn họ, nhìn có chút ngây dại. Trong đầu liền tưởng tượng lấy ta cùng một người khác sẽ cùng nhau hình ảnh. Vừa muốn đắm chìm trong đó, lúc này đặt ở càn khôn túi trong Mao Sơn Đế Linh đột nhiên có chút lắc lư một cái, phát ra một trận đinh linh linh giòn vang. Trong lòng ta chính là siết chặt, lập tức từ loại kia thất thần trạng thái phía dưới khôi phục lại, hướng hai người bọn họ bên kia bước nhanh mà đi. Còn chưa đi đến bên cạnh bọn họ, nhưng gặp Lưu Thi Giao thân thể đột nhiên lần nữa biến giả thoáng lên. Hai chân dần dần thoát ly mặt đất, mà lại ngay tại từng chút mà nhanh chóng biến mất. Nguyên bản còn đang nói chuyện Tiểu Húc, đột nhiên nhìn thấy Lưu Thi Giao như vậy, chỗ đó có thể chịu được. Lớn tiếng hô hào Giao Giao danh tự, hướng phía trên người hắn nhào tới, tựa hồ nghĩ phải bắt được cái gì. Lúc này, ta đã chạy vội tới bên cạnh bọn họ, đem Mao Sơn Đế Linh từ càn khôn túi trong đem ra, bóp mấy cái pháp quyết, cùng kia cỗ lôi kéo Lưu Thi Giao lực lượng chống lại. Không hiểu trong hư không, một cỗ bàng bạc đến ta căn bản là không có cách chống lại lực lượng trong nháy mắt vọt tới. Ta cực lực thúc giục Mao Sơn Đế Linh muốn đem Lưu Thi Giao lôi kéo qua đến, tranh thủ nhiều một ít thời gian, nhưng là căn bản là không dùng. Ta làm như vậy chỉ là để Lưu Thi Giao biến mất tốc độ chậm như vậy một chút. Lưu Thi Giao từ hai chân bắt đầu hóa thành điểm điểm tinh quang, giống như là thuốc lá như hoa nở rộ sau đó biến mất. Cuối cùng ta từ bỏ, bởi vì ta căn bản là không có cách cùng lực lượng này chống lại, lại nhiều cố gắng đều là uổng phí. Một khi ta quá mức dùng sức thời điểm, cảm giác linh hồn của mình tựa hồ cũng muốn bị Mao Sơn Đế Linh cho dắt tách rời ra. Tiểu Húc kêu trời trách đất, nháo đằng một hồi lâu, cuối cùng Lưu Thi Giao vẫn là biến mất không thấy. Ta thu hồi Mao Sơn Đế Linh, nhìn thoáng qua chán nản ngồi dưới đất Tiểu Húc, lúc này hắn tựa như là xương đánh quả cà, nhìn xem Lưu Thi Giao biến mất địa phương. Nước mắt vô thanh vô tức chảy xuôi xuống tới. Mấy ngày nay, Tiểu Húc nước mắt đã lưu nhiều lắm, bi thương nghịch chảy thành sông. Ta tin tưởng, đây cũng là hắn một lần cuối cùng chảy nước mắt. Ngồi dưới đất rất rất lâu, Tiểu Húc cuối cùng vẫn lau khô nước mắt, từ dưới đất đứng lên, thật dài phun ra một ngụm biệt muộn hồi lâu chọc khí, cùng ta nói ra, Tiểu Cửu, chúng ta trở về đi, ta muốn trở về đi ngủ. Ta lên tiếng, vỗ vỗ Tiểu Húc bả vai, sau đó đỡ lấy Tiểu Húc đi xuống kia mộ địa, rời đi nơi đó thời điểm, Tiểu Húc cuối cùng lại quay đầu nhìn thoáng qua trên bia mộ Lưu Thi Giao khẽ cười duyên ảnh chụp. Giống như là muốn đưa nó khắc vào trong đầu. Sau đó xoay đầu lại, đi theo nhắm mắt theo đuôi hướng phía dưới núi đi đến. Chúng ta tại trở về khách sạn trên đường, tìm được một cái 24 giờ kinh doanh tiểu điếm. Sau đó một chán đâm đi vào. Tiểu Húc nói muốn uống rượu. Ta nói tốt, cứ việc Tiểu Húc thân thể rất hư, không thể uống rượu, ta cũng không có ngăn cản hắn. Ta nghĩ lần này Lưu Thi Giao xuất hiện, nhất định khiến hắn thay đổi rất nhiều. Hắn sẽ không quên Lưu Thi Giao, nhưng là hắn nhất định sẽ đưa nàng vĩnh viễn để ở trong lòng. Lưu Thi Giao cũng hy vọng hắn mọi chuyện đều tốt. Chúng ta muốn mấy bình rượu đế, lại chọn chút thức ăn, vẫn luôn uống đến hừng đông, vẫn luôn uống đến Tiểu Húc bất tỉnh nhân sự. Sau đó ta liền cõng hắn trở về khách sạn, làm ta cõng Tiểu Húc trở lại khách sạn thời điểm. Cái kia sân khấu phục vụ viên tựa như là thấy được quỷ đồng dạng trốn tránh ta. Nhưng là ta cũng không có nhiều liếc hắn một cái. Trực tiếp liền vào phòng. Tiểu Húc uống rất nhiều. Nằm ở trên giường liền ngủ mất. Ta cũng có chút mệt mỏi. Đã khóa cửa phòng về sau, cũng đi theo hắn cùng một chỗ ngủ thật say. Cái này ngủ một giấc rất an ổn. Chờ ta sau khi tỉnh lại, phát hiện Tiểu Húc đã tắm rửa, tóc chải vuốt 10 phần chỉnh tề, liền một mặt râu ria cũng phá sạch sẽ, tựa như là đổi một người đồng dạng, cả người nhìn lên tinh thần rất nhiều, cứ việc sắc mặt vẫn là lộ ra 10 phần tái nhợt. Bất quá ánh mắt của hắn là không cách nào che giấu, không còn có trước đó vẻ chán nản, rực rỡ hẳn lên. Tiểu Húc nhìn thấy ta một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Hướng về phía ta mỉm cười, nói ra, Tiểu Cửu, ngươi không có việc gì à? Không có à, thế nào? Ta một mặt buồn bực nhìn xem hắn nói, ta muốn để ngươi bồi tiếp ta đi ra ngoài chơi mấy ngày. Đi nơi nào đều tốt, sau đó ta liền trở về đi học, ngươi cũng có thể về nhà. Tiểu Húc nói, nhìn xem Tiểu Húc bộ dáng như vậy, lập tức trong lòng có chút buồn bực. Cũng không biết Lưu Thi Giao đến cùng nói với hắn thứ gì, để Tiểu Húc làm dạng này thay đổi. Xem ra đem Lưu Thi Giao hồn phách chiêu tới cũng không phải một sai lầm. Tiểu Húc thay đổi rất nhiều. Ta nói xong, hiện tại liền đi sao? Tiểu Húc nhẹ gật đầu. Sau đó hai người chúng ta thu thập hành lễ, rời đi nhà này khách sạn. Tiếp xuống hai chúng ta chính là tại xuyên tình chẳng có mục đích bốn phía đi lại. Chúng ta đi Cửu Trại Câu, đi Hoàng Long Cảnh Khu, đi núi Thanh Thành, còn đi Đô Giang Yển. Một hơi chơi 7-8 ngày, Tiểu Húc cảm xúc cũng càng ngày càng tốt. Xem ra Lưu Thi Giao chết, đối với hắn ảnh hưởng trái chiều giảm bớt rất nhiều. Liền đương hai chúng ta dự định lại đi núi Nga Mi dạo chơi thời điểm, đột nhiên ta liền nhận được một điện thoại. Điện thoại là Lý Chiến Phong đánh tới. Ta lúc này mới nghĩ tới, nói xong muốn cùng Lý Chiến Phong cùng một chỗ về Thiên Nam Thành. Lần này chỉ riêng bồi tiếp Tiểu Húc, đem Lý Chiến Phong chuyện quên mất. Ta coi là Lý Chiến Phong khẳng định sẽ oán trách ta dừng lại. Ai biết vừa nhận được điện thoại, Lý Chiến Phong liền có chút lo lắng cùng ta nói ra. Tiểu Cửu, xảy ra chuyện. Ta nghe xong trong lòng lập tức phát lạnh, hỏi vội, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi từ từ nói. Tiểu Cửu, trong nhà người xảy ra chuyện, mấy cái đến không rõ người đối người nhà của ngươi động thủ, muốn bắt cóc cha mẹ của ngươi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.